Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667. Giết gà dọa khỉ, răn đe. Tô Dật Dương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, toàn thân lạnh lùng khí tức gần như không che giấu chút nào. Mọi người rất rõ ràng phát giác được Tô Dật Dương lửa giận trong lòng. Nguyên bản rất ầm ĩ hoàn cảnh đều trong lúc vô tình an tĩnh lại. Tử Du tỷ, Dật Dương, Phương Tử Du bước nhanh đi đến Tô Dật Dương bên người. Sắc mặt đồng dạng xanh mét không gì sánh được, nếu như vừa vặn không có cái kia bảo an dũng cảm đứng ra. Nàng quả thật không dám tưởng tượng hậu quả đến cùng sẽ là như thế nào. Chỉ sợ Tô Dật Dương bị cho vào đầy người uế vật tấm ảnh, sẽ trở thành Tô Dật Dương cả đời vết nhơ. Đồng thời nàng còn mơ hồ có chút nghĩ mà sợ, nếu như nữ nhân kia vậy không phải đồ cứt đái chất hỗn hợp, mà là axit sulfuric. Phương Tử Du không dám nghĩ tiếp nữa. Giờ này khắc này, nàng đã hạ quyết tâm. Từ nay về sau Tô Dật Dương dự họp công cộng trường hợp thời gian phòng hộ bảo an cấp bậc nhất định phải trên phạm vi lớn đề thăng. Nhất định phải kiên quyết ngăn chặn như vậy sự tình lần nữa phát sinh. Phương Tử Du suy nghĩ lưu chuyển, tại trong hiện thực bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, thuê đoàn cầu đỉnh cấp luật sư, cho ta khởi tố nữ nhân này, không chấp nhận bất kỳ cùng dài, mang nàng vừa vặn hành vi chỗ phạm tất cả tội danh toàn bộ bày ra tới. Nàng nhất định phải trả giá xứng đáng đại giới. Tô Dật Dương ngữ khí băng lãnh, trên mặt không hề có thương cảm. Tô Dật Dương nói không có bất kỳ che giấu nào, thanh âm không lớn không nhỏ, xung quanh tất cả mọi người cũng có thể nghe được rất hiểu rõ. Xôn xao, phóng viên xôn xao, nội tâm đều âm thầm tặc lưỡi. Tô Dật Dương đây là muốn cạo chết nữ nhân này à. Nữ nhân này làm chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng nếu như dựa theo Tô Dật Dương cái này cách nói tới, cái kia nữ nhân này kết cục đoán chừng nếu mà biết thì rất thê thảm. Lớn bồi thường chính là thiếu không được, thậm chí không chuẩn còn có thể ăn cơm tù. Lấy Tô Dật Dương tài lực, thuê luật sư nhất định là kinh nghiệm phong phú đỉnh cấp luật sư. Nghĩ muốn bày ra tận khả năng nhiều hợp lý tội danh, có thể nói quả thật không phải quá đơn giản. Nữ nhân này, chết chắc. Rất nhiều phóng viên đều đồng tình nhìn xem bị bảo an bắt nữ nhân này. Nhưng bọn hắn sẽ không nói thêm cái gì, bởi vì bọn họ rất hiểu rõ Tô Dật Dương làm như vậy ý đồ là cái gì. Giết gà dọa khỉ, răn đe. Không sai, các phóng viên đoán không tệ. Tô Dật Dương ý đồ đúng là như thế. Tô Dật Dương muốn chính là đem cái này sự kiện làm tuyệt, không để lại một tia đường sống. Hắn muốn cho khắp thiên hạ tất cả mọi người đều biết hậu quả, nhưng sau này lại muốn làm tương tự sự tình người, tại làm phía trước suy nghĩ thật kỹ phải chăng có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Nếu như hắn khoan dung nữ nhân này, vậy thì biết lệnh còn lại có ý nghĩ người cảm thấy lơ đễnh. Đây là tại cổ vũ bọn họ kiêu ngạo khí diễm, mà cổ vũ địch nhân kiêu ngạo khí diễm, đó chính là đối với chính mình tội phạm. Hôm nay vẩy uế vật, ngày mai đổ dầu, không chuẩn ngày kia liền vẩy axit sulfuric, bị bắt ở nữ nhân. Nghe được Tô Dật Dương nói sau, trên mặt cũng dần dần lộ ra một chút kinh hoàng. Nàng sợ hãi, Tô Dật Dương, ngươi như vậy khi dễ ta như vậy con gái yếu ớt, ngươi liền không sợ người trong thiên hạ khiển trách sao? Nữ nhân hô lớn, thấy nhiều như vậy phóng viên tại, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn. Con gái yếu ớt, Tô Dật Dương cười lạnh, ngươi hai tay cầm lấy chứa uế vật cái chai lúc, nhiều anh dũng à, ta cũng không cảm thấy ngươi là con gái yếu ớt. Tô Dật Dương tại ngành giải trí bên trong những mưa gió nhiều năm như vậy, cái dạng gì lớn trường hợp chưa thấy qua, cái dạng gì sự tình không có trải qua, nếu như liền cái phổ thông não tàn phấn đều phản bác bất quá, vậy hắn trực tiếp đâm chết đến. Ta chính là Hoa Quốc hợp pháp công dân, ta hưởng thụ Hoa Quốc luật pháp bảo hộ, ta bảo vệ chính ta xứng đáng quyền lợi. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, vô luận ở nơi nào ta đều nói rõ ràng. Xin hỏi, người trong thiên hạ dựa vào cái gì khiển trách ta? Tô Dật Dương ngữ khí âm vang mạnh mẽ, ánh mắt nhìn chung quanh một tuần. Xung quanh đông đảo phóng viên tất cả đều im lặng. Tô Dật Dương nhìn quanh một vòng, đem mỗi người dám nhìn thẳng hắn. Tiếp tục nói, Hoa Quốc chính là quốc gia dân chủ, mỗi người ngang hàng, bởi vì cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng nhau tội. Đã xâm hại ta quyền lợi, uy hiếp được ta thân thể an toàn. Ta khởi tố ngươi, cùng có phải là hay không đại minh tinh thân phận lại có quan hệ như thế nào? Ở đây đông đảo phóng viên đều tại, những lời này ta cũng không sợ bất luận kẻ nào nghe thấy. Thế nhưng chuyện ta nói rõ trước, các vị phóng viên đưa tin thời gian xin đừng cắt câu lấy nghĩa. Đem sự tình từ đầu chí cuối đưa tin ra tới, bằng không đừng trách ta không nói tình cảm. Đi tư pháp thủ tục khởi tố ngươi, ta vừa rồi nói, các ngươi có thể tùy tiện đưa tin. Ta Tô Dật Dương không thẹn với lương tâm, hoan nghênh bất luận kẻ nào tới nói. Tô Dật Dương trên người khí thế liên tiếp kéo lên, hai mắt như đuốc, trên người phong mang tất lộ. Mặt như vậy Tô Dật Dương, rất nhiều phóng viên đều hiển lộ có chút khúm núm, vô ý thức gật đầu đồng ý. Ai cũng không dám ở thời điểm này vuốt Tô Dật Dương râu hùm. Nữ tử bị Tô Dật Dương đỗi á khẩu không trả lời được. Nghĩ muốn phản bác lại phát hiện căn bản không thể phản bác. Nội tâm một miếng lạnh buốt. Giờ này khắc này nàng biết sợ hãi. Nghĩ đến chính mình có khả năng muốn gặp phải lớn bồi thường. Thậm chí ăn cơm tù khả năng. Trong đầu cái gì ộp pa. Hiến thân tinh thần tất cả đều không cánh mà bay, trực tiếp oa khóc lên. Bất quá đối với cái này, Tô Dật Dương như trước không có động tĩnh, đều là người trưởng thành, đã lựa chọn làm, vậy thì muốn gánh chịu hậu quả, chảy nước mắt có làm được cái gì, khi còn bé còn có thể lừa gạt đại nhân đồng tình, mà hiện nay lại có thể chiếm được ai đồng tình, Tử Du tỷ. Vừa vặn ta nói ngươi đều nhớ kỹ sao? Tô Dật Dương đối với Phương Tử Du dò hỏi. Phương Tử Du gật gật đầu, nghiêm mặt nói, ta lập tức liên hệ luật sư. Hơn nữa ta đã vừa mới nhường Miêu Hiểu Hiểu gọi 110. Rất nhanh 110 liền biết phái người tới đây. Tô Dật Dương gật gật đầu. Đối với hiện tại bắt đầu khóc hô cầu xin tha thứ nữ nhân căn bản không rảnh mà để ý không hỏi. Hắn xoay người nhìn về phía sau lưng Vân Uyển Nghi, chỉ một thoáng trên mặt băng lãnh tận lui, nhìn về phía Vân Uyển Nghi trong ánh mắt tràn đầy nhu tình thương tiếc. Nói khẽ, Uyển Nhi, có phải hay không hù đến ngươi? Vân Uyển Nghi giả bộ kiên cường lắc đầu, thế nhưng trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nắm chặt hắn quần áo bàn tay nhỏ bé lại bán đứng nàng. Vân Uyển Nghi có thích sạch sẽ. Bình thường xuyên qua nội y nhất định phải mỗi ngày một đổi. Tất càng là mỗi ngày một đôi. Sử dụng hết liền ném. Thiếp thân quần áo xuyên qua hai lần liền được tắm rửa. Có thể nói thích sạch sẽ đến tận cùng. Hiện tại đột nhiên bị người vẩy uế vật. Cứ việc cuối cùng không có vẩy đến. Thế nhưng tâm lý lúc này nhất định là tương đương khó chịu. Hơn nữa sự tình phát ra đột nhiên. Cũng đúng là bị dọa đến, trong không khí tràn ngập mùi vị, trước mắt những cái kia rơi lả tả trên mặt đất huế vật, đều bị Vân Uyển Nghi hận không thể thoát đi cái chỗ này. Tô Dật Dương sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn về phía Trình Mộc Vân, phân phó nói, Trình tỷ, đợi chút nữa ngươi trước mang Uyển Nghi quay về khách sạn đi. Yến Kinh chính là Tân Duệ giải trí đại bản doanh, ngươi theo trong công ty nhiều điều động chút bảo tiêu tới. Cần phải cam đoan nàng an toàn. Trình Mộc Vân gật gật đầu, biểu thị minh bạch, lúc này bắt đầu liên hệ công ty tổng bộ. Ta, ta không đi, ta nghĩ cùng ngươi. Vân Uyển Nghi nhỏ giọng nói lầm bầm, thanh âm rất là nhu nhược. Tô Dật Dương cười cười, ngươi về trước đi, trở về liền có thể tắm. Ta biết ngươi bây giờ khẳng định đặc biệt tưởng nhớ tắm rửa. Nhà của chúng ta Uyển Nhi yêu nhất sạch sẽ, ngươi không dùng bồi ta. Hai thẩm vấn hẳn là rất nhanh, ta hai thẩm vấn hết liền lập tức quay về khách sạn cùng ngươi có được hay không? À, vậy được rồi. Vân Uyển Nghi ngẫm lại, cuối cùng vẫn còn không thể chống đỡ lấy tắm rửa hấp dẫn. Giống như Tô Dật Dương chỗ nói như vậy, nàng hiện tại xác thực siêu cấp muốn tắm. Nàng hận không thể hướng trên người đánh 10 lần sữa tắm, lại phun lên nghiêm chỉnh bình hương không khí, đem Vân Uyển Nghi an trí tốt. Tô Dật Dương thả lỏng, lườm mắt mũi nước mắt thủy đủ mặt nữ nhân, căn bản không có mảy may thương cảm, trực tiếp nắm Vân Uyển Nghi bước đi hướng trung ương đài truyền hình. Lần này, không người dám ngăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.